Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tinh hiển nhiên không có làm Tam Muội lưu lại tiếp tục làm nha hoàn ý tứ. Nàng đối Tam Muội nói, ngươi theo ta đi đi. Tam Muội lại cự tuyệt, đại tỷ, ta cái này thân phận thực thích hợp tiếp cận nam chủ. Ngươi đừng quên, chúng ta lần này là đoàn đội đối kháng nhiệm vụ, đối phương so với chúng ta trước truyền tống tiến thế giới này, bọn họ ưu thế so với chúng ta đại. Phong Tinh đành phải đánh mất trực tiếp mang đi Tam Muội ý niệm, một mình rời đi. Cố Văn Cảnh khóe môi gợi lên một mặt cười, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phong Tinh chuẩn bị rời đi Cố gia thời điểm, bị Cố Văn Cảnh ngăn cản đường đi. Cố Văn Cảnh nhìn Phong Tinh kia trương thuộc về Chu Nghi mặt, trên mặt lộ ra trào phúng ý cười. Nha, này không phải Chu gia đại tiểu thư sao? Như thế nào, ngươi thấy chân mệnh thiên tử đem ngươi cấp quăng? Phong Tinh cau mày nhìn Cố Văn Cảnh, lạnh mặt không nói lời nào. Nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình không phải Chu Nghi sự, cho nên đối mặt Cố Văn Cảnh trào phúng chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá Phong Tinh trong lòng đối Cố Văn Cảnh cái này nam chủ cảm quan lại rất kém, còn không phải là bị Chu Nghi lui hôn sao? Đến nỗi như vậy tính toán chi ly sao? Hiện tại còn muốn tới trào phúng Chu Nghi một đốn thỏa mãn chính mình kia buồn cười nam nhân lòng tự trọng. Cố Văn Cảnh không cần đoán cũng biết Phong Tinh trong lòng đại khái sẽ phun tào hắn cái gì. Nhưng hắn không chỉ có không thu liễm, ngược lại liền cùng não tàn vai ác thượng thân giống nhau, đối Phong Tinh các loại châm chọc mỉa mai. Nhưng không nghĩ tới Phong Tinh phía trước ở Tam Muội trước mặt thoạt nhìn tính tình rất bạo, lại như vậy có thể nhẫn, mặc kệ Cố Văn Cảnh nói đến nhiều khó nghe, nàng trước sau đều trầm mặc không nói, không có động thủ ý tưởng. Cố Văn Cảnh thử không có kết quả, đành phải thất vọng phóng nàng rời đi. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, nếu là Phong Tinh một cái nhịn không được đối hắn động thủ, hắn liền trực tiếp chấn áp nàng. Bất quá nếu Phong Tinh nhịn xuống, hắn liền phải đổi cái biện pháp tới đối phó Phong Tinh. Cố Văn Cảnh nhìn Phong Tinh rời đi bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn còn lưu tại Cố gia chủ trạch Tam Muội, lâm vào trầm tư chung. Tân niên quá xong rồi, Cố Văn Cảnh cấp Cố tổ phụ cùng Cố phụ trên người để lại bảo mệnh thủ đoạn lúc sau, liền về tới Tinh La Thánh Địa. Đến nỗi chiếm cứ Chu Nghi cùng Tiểu Giao thân phận Phong Tinh cùng Tam Muội hai cái luân hồi giả, cũng ở hắn thời khắc giám thị dưới, trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Hắn trở lại Tinh La Thánh Địa lúc sau, phát hiện Cố Thừa Nhiên thế nhưng cùng Tề Nhân hỗn đến quan hệ khá tốt. Đối này Cố Văn Cảnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một cái xuyên thư giả cùng một cái luân hồi giả các hoài tâm tư trở thành bằng hữu. Tề Nhân mượn dùng Cố Thừa Nhiên cái này ván cầu tưởng tiếp cận Cố Văn Cảnh. Nhưng hắn đại khái không nghĩ tới chính là, Cố Văn Cảnh cùng Cố Thừa Nhiên tiếp xúc cũng không nhiều lắm, Cố Thừa Nhiên cái này ván cầu cũng không trọng dụng. Bất quá Tề Nhân người này đối với giao hảo bằng hữu luôn luôn vẫn duy trì hữu hảo, chẳng sợ phát hiện cái này bằng hữu không có nhiều ít giá trị lợi dụng, cũng sẽ duy trì mặt ngoài thân mật quan hệ, nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng đâu. Cho nên Tề Nhân liền ở cùng Cố Thừa Nhiên giao hảo trong quá trình phát hiện một cái ngoài ý muốn chi hi. Cốt truyện giản khái trung miêu tả huyền vũ mặt trang sức thế nhưng treo ở Cố Thừa Nhiên trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Nhân tức khắc vừa mừng vừa sợ, cái này huyền vũ mặt trang sức chính là một kiện không tồi trang bị. Bất quá mặt trang sức ở Cố Thừa Nhiên trên người sự thật này cũng làm Tể Nhân thực khiếp sợ. Này vốn nên là nam chủ Cố Văn Cảnh bàn tay vàng a. Tể Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Có thể hay không Cố Thừa Nhiên cũng là luân hồi giả. Hắn ẩn núp thân phận vừa lúc là nam chủ đường đệ, vì thế nhân cơ hội cầm đi nam chủ bàn tay vàng ngoại quải, dâu bé. Tể Nhân tự cho là xem thấu Cố Thừa Nhiên thân phận, tuy rằng Cố Thừa Nhiên biểu hiện đến cũng không như là một cái luân hồi giả, nhưng hắn lại cảm thấy nguyên nhân chính là vì Cố Thừa Nhiên là luân hồi giả cho nên mới muốn biểu hiện đến không giống luân hồi giả a, bằng không còn như thế nào ngụy trang thân phận. Nghĩ đến đây, Tề Nhân còn cảm thấy có điểm nghĩ tư tư, hiện tại hắn này ám, Cố Thừa Nhiên ở minh, còn không phải hắn tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Bất quá Tề Nhân vẫn là rất có đoàn đội tinh thần, hắn lại liên hệ thượng đồng đội, đem Cố Thừa Nhiên rất có thể cũng là luân hồi giả tin tức nói cho đồng đội. Không thể nào, thế giới này không phải chúng ta tiểu đội cùng phong tinh tiểu đội đoàn chiến sao? Như thế nào sẽ có mặt khác luân hồi giả tiến vào? Tề Nhân nói, ta cảm thấy cái này Cố Thừa Nghiên hẳn là dùng nhiệm vụ khoán tiến vào thế giới này luân hồi giả. Bằng không hắn cũng không có khả năng trước tiên cướp đi nam chủ bàn tay vàng. Chỉ có nhiệm vụ khoán mới có thể làm hắn lựa chọn như vậy tốt thời cơ ở cốt truyện bắt đầu phía trước tiến vào thế giới này. Tề Nhân phân tích đến nói có sách mách có chứng. Vốn dĩ cảm thấy Cố Thừa Nghiên không quá có thể là luân hồi giả đồng đội cũng dần dần bị hắn nói. Mang, Phục, Mương, hai chi luân hồi giả đội ngũ đoàn chiến ở ngoài thế nhưng còn có mặt khác độc hành luân hồi giả tưởng nhặt tiện nghi. Ai cũng không chịu đáp ứng a. Vì thế Tề Nhân đồng đội liền đối hắn nói. Người tạm thời nhìn chằm chằm khẩn hắn, không cần rút dây động rừng. Nếu phong tinh tiểu đội ở chúng ta tính kế trung tổn thất thảm trọng, vậy thuận tay giải quyết rớt ra hỏa này kiếm cái khoản thu nhập thêm. Nếu phong tinh tiểu đội thực lực quá cường, chúng ta liền mượn sức hắn, nhiều người nhiều phân lực lượng. Tề Nhân gật gật đầu, cảm thấy đồng đội nói rất có đạo lý. Ẩn thân ở Tề Nhân trên đỉnh đầu tiểu hạc giấy vẫy vẫy tiểu cánh. Cố Văn Cảnh trong lòng thật sự thực vô ngữ, luân hồi giả đều là như vậy sẽ não bổ sao. Flow, hắn xa xa nhìn về phía giữa sườn núi đang cùng Tiết Chân Nhân thương lượng như thế nào sớm một chút kết kim đan Cố Thừa Nghiên, mạc danh có điểm đồng tình hắn. Một cái xuyên thư giả, cho rằng toàn thế giới liền chính mình một cái người xuyên Việt, kết quả nguyên nam chủ bị xuyên, còn có các lộ luân hồi giả xuyên qua tiến vào, thế giới đều bị xuyên cái sàng. Cố Văn Cảnh cảm thấy Cố Thừa Nghiên đại khái cũng không rõ ràng lắm toàn bộ cốt truyện, nếu không cốt truyện đều bị cải biến thành như vậy, Cố Thừa Nghiên không có khả năng một chút cũng chưa nhận thấy được, còn ngây ngốc tưởng hắn hiệu ứng bươm bướm. 3 tháng thời điểm, Tinh La Thánh Chủ triệu tập không vượt qua 40 tuổi kim đan cảnh trở lên tu sĩ, trừ bỏ Cố Văn Cảnh cái này pháp tướng cảnh ở ngoài, mặt khác đều là kim đan cảnh kim y đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đứng ở sở hữu kim y đệ tử phía trước, đối mặt Tinh La Thánh Chủ. Tinh La Thánh Chủ tuyên bố nói, quần diệu đại hội liền ở năm nay tháng 6, các ngươi còn có hơn 2 tháng thời gian, này 2 tháng nội nhiều làm chút chuẩn bị đi. Nhớ kỹ bổn tọa nói, ở quần diệu đại hội thượng xếp hạng càng dựa trước, đạt được khen thưởng liền càng nhiều, ai có thể bắt được đệ nhất danh, Thái Thượng Trưởng Lão đem tự mình thu này vì thân truyền đệ tử. Đệ nhất danh khen thưởng quá mê người, nhưng kim y các đệ tử lại sôi nổi nhìn về phía đứng ở phía trước nhất Cố Văn Cảnh. Rốt cuộc có một cái so với bọn hắn tuổi trẻ thực lực cảnh giới còn so với bọn hắn cường Cố Văn Cảnh ở, cái này đệ nhất danh khẳng định là không đến bọn họ trên đầu. Chỉ có thể nhìn đến thời điểm quần diệu đại hội thưởng, mặt khác hai đại thánh địa có hay không so Cố Văn Cảnh còn muốn lợi hại thiên tài. Tình là thánh chủ lại dạy bảo vài câu. Mới làm cho bọn họ trở về. Nhưng đồng dạng, Tinh La Thánh Chủ lớn như vậy quy mô dạy bảo, quần diệu đại hội tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thánh địa, mà không giống phía trước như vậy chỉ ở riêng trong vòng truyền lưu, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Thừa Nghiên nghe nói quần diệu đại hội, trong lòng một trận kích động, tuy rằng không biết kế tiếp cốt truyện là cái gì. Nhưng loại này cái gì đại hội khẳng định là nam chủ đại phóng quang mang cao trào cốt truyện. Hắn trong lòng cũng đặc biệt muốn tham gia, mà lúc này khoảng cách quần diệu đại hội gần chỉ có hơn 2 tháng. Cố Thừa Nghiên liền cầu Tiết Chân Nhân, sư phụ, ngài có biện pháp nào không làm ta mau chóng kết kim đan a, nhất định đến là thượng phẩm kim đan, ta cũng muốn tham gia cái này quần diệu đại hội. Vẫn luôn cường điệu kết thượng phẩm kim đan khó khăn rất cao Tiết Chân Nhân lúc này đây lại không có nói kết đan khó khăn, mà là hỏi. Người thật sự tưởng học cấp tốc kết đan sao? Cái gì biện pháp đều chịu dùng? Cố Thừa Nghiên không chút do dự gật đầu. Ta đương nhiên tưởng mau chóng kết thượng phẩm kim đan, có thể học cấp tốc đương nhiên hảo, bất quá không thể ảnh hưởng ta lúc sau đột phá. Ta còn tưởng trở thành pháp tướng cảnh, nguyên thần chân nhân, thậm chí là lục địa chân tiên đâu. Tiết Chân Nhân không tiếng động cười cười, nói, ta có một pháp, có thể cho ngươi mau chóng kết thành thượng phẩm kim đan, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày sau đột phá, chính là có điểm thống khổ, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng này phân thống khổ. Cố Thừa Nghiên hỏi, cái gì biện pháp? Tiết Chân Nhân nói, ta sẽ dùng ta nguyên thần tinh hoa xúc tiến ngươi kết đan, tuy rằng loại này biện pháp thực tổn thương ta nguyên thần, Bất quá ta vốn dĩ chính là một đạo tàn hồn, sớm hay muộn muốn tiêu tán, chính là loại này ngoại lực trợ giúp ngươi kết đan sẽ làm ngươi cảm thấy phi thường thống khổ. Cố Thừa Nhiên nào biết đâu rằng phi thường thống khổ là có bao nhiêu đau, hắn trong lòng tưởng kết đan bức thiết áp xuống hắn đáy lòng sợ hãi, vì thế hắn trực tiếp một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tiết Chân Nhân cũng không có nuốt lời, thật sự giúp hắn kết kim đan, vẫn là thượng phẩm kim đan. Chỉ là cái gì cũng không hiểu Cố Thừa Nhiên nhìn đến chính mình kim đan thượng quấn quanh nhàn nhạt màu đỏ sậm sương mù cũng không hề có khả nghi, còn tưởng rằng sở hữu kim đan đều là như vậy bộ dáng, cao hứng đến không được, chạy tới xin trở thành kim y đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chân Nhân nhìn Cố Thừa Nhiên tham gia kim y đệ tử khảo hạch, trên mặt lộ ra âm trầm trầm tươi cười. Hắn thân ở huyền vũ trong không gian trong suốt thân ảnh lại trở nên ngưng thật rất nhiều. Nguyên thần chung quanh màu đỏ sậm sương mù tựa hồ biến thiếu một chút. Cố Thừa Nhiên thuận lợi thông qua kim y đệ tử khảo hạch, trở thành tân kim y đệ tử, này khiến cho không ít người khiếp sợ. Rốt cuộc Cố Thừa Nhiên mới nhập môn khi nhưng mới là thuế phàm cảnh, còn không phải thuế phàm cảnh đỉnh, hiện giờ mới một năm thời gian, hắn liền từ mới vào thuế phàm cảnh tấn chức vì kim đan cảnh, này tiến bộ tốc độ đều không thể so hắn đường huynh Cố Văn Cảnh kém nhiều ít. Bất quá mọi người khiếp sợ lúc sau, nghĩ đến Cố Văn Cảnh hiện giờ thực lực, cảm khái một câu. Quả nhiên không hổ là huynh đệ, liền xong việc, có Cố Văn Cảnh châu ngọc ở trước, Cố Thừa Nhiên tiến bộ tốc độ tựa hồ cũng không phải đặc biệt lệnh người chấn động. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra bớt thời giờ thấy Cố Thừa Nhiên, hắn phát hiện Cố Thừa Nhiên trong cơ thể kim đan thế nhưng quấn quanh huyết nhiệt hơi thở, cùng huyền vũ trong không gian Tiết Chân Nhân nguyên thần ẩn ẩn sinh ra liên hệ. Trong lòng mơ hồ minh bạch Tiết Chân Nhân tính toán. Cố Thừa Nhiên có thể nhanh như vậy kết thượng phẩm kim đan, sau lưng khẳng định không thể thiếu Tiết Chân Nhân xuất lực, nhưng hắn hiển nhiên không phải bạch xuất lực không cần chỗ tốt người. Cố Thừa Nhiên này kim đan kết ra tới, còn không biết là vì chính hắn kết, vẫn là vì Tiết Chân Nhân kết đâu. Cố Văn Cảnh hoài nghi, cái này Tiết Chân Nhân là đánh đoạt xá chủ ý, đừng nhìn luân hồi giả nhóm một đám đoạt xá như vậy dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế bọn họ đoạt xá là ngay từ đầu thời không thần điện giúp bọn hắn đoạt xá, ở thế giới này tưởng đoạt xá không dễ dàng như vậy. Quảng cáo, cách chương.